Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 523, An Lộc Sơn ra tay. Góc truyện audio.com. Sau đó Rosen liền mang theo Sara đến Naruto cùng tam nữ vị trí. Các ngươi là Konoha Ninja sao? Sara nhìn đám người nói. Đúng vậy, chúng ta đến đây là để bảo vệ ngươi. Đồng thời ngăn cản An Lộc Sơn âm mưu sử dụng long mạch để chế tạo khôi lỗi đại quân. Rosen gật đầu nói, An Lộc Sơn, hắn không thể nào làm như vậy được. Tại mẫu ta qua đời lúc, hắn là người giúp ta trở thành nữ vương tốt. Sara lắc đầu nói, An Lộc Sơn đã phục vụ cho nàng cùng mẫu thân hơn 6 năm. Lâu Lan có thể yên bình như bây giờ cũng không thể bỏ qua hắn công lao. Sara không tin An Lộc Sơn lại có âm mưu như Rosen nói. Ta liền biết ngươi sẽ không tin tưởng. Có lẽ để cho ngươi tận mắt nhìn thấy sẽ tốt hơn. Nói xong Rosen liền nhìn sang đường phố phồn hoa bên kia. Lấy Serenian thị lực, Rosen có thể nhìn rõ ràng sợi chakra. Tại trong không khí vạch ra một đường. Vô hình chảm kích đem vô hình sợi chakra cắt đứt. Bên ngoài đường lộ mấy cái dân chúng liền ngã xuống. Yugao cùng Anko liền đi lên đem ngã xuống quần chúng ôm về phía đám người. Nhìn kỹ đi Sara, đây chính là vẫn luôn tung hô ngươi dân chúng. Rosen nhìn Sara nói, Yugao cùng Anko đem trên tay khôi lỗi ném xuống đất trước mặt đám người. Diện mạo thật của bọn chúng lộ ra ngoài. Không không thể nào, thần dân của ta làm sao có thể là khôi lỗi được. Nhìn xem nằm dưới đất không động đậy khôi lỗi. Sara thần sắc đờ ra, như chết lặng một dạng. Thần dân của mình lại là khôi lỗi. Bất cứ người nào biết được chuyện này đều sẽ khó tiếp nhận được. Sara cũng không ngoại lệ. Huống hồ nàng chỉ là một cái mười mấy tuổi thiếu nữ mà thôi. Mình mấy năm nay lại là một đám khôi lỗi nữ vương. Khôi lỗi nữ vương, An Lộc Sơn thông qua những đường ống trong thành thị để thao túng khôi lỗi. Nếu như ta đoán không sai. Kế hoạch của hắn đã bắt đầu khi để cho mẫu thân ngươi đem long mạch lực lượng sử dụng. Tại nàng sắp phát giác ra được âm mưu của hắn, An Lộc Sơn liền giết chết mẫu thân ngươi. Hắn là một khôi lỗi sư ninja, vô hình giết người cũng không khó. Rosen lời nói không khác nào lưỡi dao đâm thẳng vào lòng Sara ra thành nhiều mảnh. Để nàng có chút đứng không vững, may mắn là bị Rosen đỡ được. Hiển nhiên Sara đã bắt đầu tin tưởng Rosen lời nói. An Lộc Sơn thật sự làm ra những chuyện này. Khi Sara lên làm nữ vương, lúc đó nàng còn chưa đến 10 tuổi. An Lộc Sơn thay nàng giải quyết rất nhiều sự vụ. Hắn muốn làm gì nàng cũng không biết được cũng không có ai ngăn cản được. Bị người mình tin tưởng phản bội, để Sara vô cùng thương tâm, ta bây giờ phải làm sao? Sara nhìn Rosen lên tiếng nói. Nàng lúc này trong lòng rất loạn. Không biết phải làm gì. Sara chỉ có thể dựa vào duy nhất cho nàng an toàn cảm giác Rosen. Sara, ngươi hãy phụ trách việc phong ấn lại long mạch. Còn An Lộc Sơn thì để cho chúng ta giải quyết. Rosen nhìn Sara nói. Ta sẽ cố gắng hết sức. Sara gật đầu nói. Ngươi nhất định sẽ làm được. Sara. Ngươi là nữ vương, thần dân của ngươi còn đợi ngươi cứu vớt đây. Rosen gật đầu cười nói. Bây giờ chúng ta cũng nên đi thôi. Chúng ta đã điều tra ra được Lâu Lan dân chúng bị giam lỏng vị trí. Nơi đó cũng là chỗ An Lộc Sơn chế tạo khôi lỗi. Yugao nói, ngay sau đó đám người liền đi đến dân chúng bị giam lỏng vị trí. An Lộc Sơn bí mật sản xuất khôi lỗi ở bên dưới Lâu Lan. Người dân cũng bị giam ra ở bên dưới. Sau đó Rosen cùng những người khác giải cứu cho người dân. Người vẫn còn sống à, Sara. Ngay lúc này một đạo nam tính âm thanh truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái ăn mặc áo bào mập mạp nam nhân xuất hiện. Chính là Mukade, hay còn có thể gọi là An Lộc Sơn. Mukade, nhìn thấy An Lộc Sơn xuất hiện. Naruto liền trở nên có một chút nóng nảy. Ta đã từ bỏ cái tên đó rồi. Ta tên là An Lộc Sơn. Là nhẫn giới tương lai người thống trị. An Lộc Sơn cười nói. An Lộc Sơn, có phải là ngươi giết chết mẫu thân ta hay không? Sarah nhìn An Lộc Sơn chất vấn nói. Vậy ra ngươi đã biết rồi à, đúng vậy là ta đã giết nàng để nàng không thể cản trở kế hoạch của ta. Cả ngươi cũng vậy, Sarah. Sau khi ngươi chết, ta chỉ cần dùng một cái khôi lỗi để thay thế ngươi là được. An Lộc Sơn cười lạnh nói. Chuyện đến nước này hắn cũng không cần thiết phải che giấu nữa. Kế hoạch của hắn đã gần như hoàn thành rồi. Chỉ là một cái tiểu nhân vật cũng muốn thống trị nhẫn giới. Ngươi đây là đang muốn chọc cười ta sao? Rosen nhìn An Lộc Sơn nói. Đây không phải là Konoha Tu La sao? Mặc dù người rất mạnh, nhưng là ngươi không phải là ta bây giờ đối thủ. An Lộc Sơn cuồng vọng tự đại nói. Ngay lập tức xung quanh các bộ phận khôi lỗi bắt đầu hợp lại. Tạo thành một đội khôi lỗi hướng về phía đám người đi tới. Bất kỳ ai đi chăng nữa thì tại ta khôi lỗi đại quân bên dưới đều sẽ bị tiêu diệt. Đây chính là sức mạnh của Long Mạch. An Lộc Sơn cười lớn nói. Yugao, Kurenai, Anko, bảo vệ Sarah cùng những người khác. Đồng thời mang Sarah đến chỗ phong ấn. Naruto, ngươi ở lại đây cùng ta đối phó An Lộc Sơn. Rosen hô lên, vâng thưa lão sư, giao cho ta đi đại thúc, ta nhưng là rất mạnh. Naruto tự tin cười nói. Ngay sau đó một cái chakra viên cầu ngưng tụ tại Naruto trên tay. Naruto ngay lập tức hướng về phía khôi lỗi nhóm phóng tới. Rasengan, theo Naruto công kích, xung quanh khôi lỗi từng cái bị đánh nát. Tuy nhiên khôi lỗi số lượng nhiều lắm. Lại thêm long mạch giúp chúng có thể tự khôi phục. Căn bản là đánh không chết. An Lộc Sơn lúc này cũng ra tay rồi. Toàn thân biến thành một cái 5-6 mét con nhện khôi lỗi. Đến đúng lúc lắm, để ta xem có được long mạch chakra ngươi mạnh đến mức nào đi. Rosen cười nói, tặng đậu, cách chương.